Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 357, thất bại cũng có thể trang bước. Chuyện này, chuyện gì thế này? Không chỉ có là những người khác, liền ngay cả Mạnh Hàn đều bối rối. Hắn chỉ là muốn đả kích một hồi cái này cao ngạo người trẻ tuổi. Làm sao đột nhiên cứ như vậy? Đây không phải muốn sai ta đi. Ở đây trong nháy mắt, Mạnh Hàn trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Nhưng rõ ràng hắn cả nghĩ quá rồi. Giao, chỉ thấy cái kia ô tộc ông lão vung tay phải lên. Tựa hồ thi triển ra tụ lý càn khôn thần thông. Đem gào khóc ô diệu nhật cất đi. Sau đó ánh mắt sắc bén địa đảo qua toàn trường. Chuyện hôm nay, ai muốn dám loạn tước cuống lưỡi? Đừng có trách ta ô tộc lòng dạ độc ác. Nói xong, hắn mạnh mẽ chừng Mạnh Hàn một chút, liền hóa thành một vệt kim quang phá không mà đi. Khí thế bàng bạc, Mạnh Hàn con mắt chớp chớp, hoàn toàn xem không hiểu này sóng thao tác. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Này quá, kinh thế hãi tục, tương đối vu từng trải qua các loại vô ly đầu Mạnh Hàn. Những người khác đối với tình cảnh này càng là khó có thể tiếp thu. Quả thực người ngã ngựa đổ. Đây là lật đổ thế giới quan to lớn xung kích. Dù sao ô diệu nhật như vậy thiên chi kiêu tử, như vậy kiêu ngạo thô bạo một người, dĩ nhiên biết khóc, còn khóc đến như thế tiêu hồn. Đều nói nam nhi chảy máu không đổ lệ, đối với võ giả càng là như vậy. Coi như tan xương nát thịt, cắn răng cũng không thể có thể khóc lên. Nhưng mà này ô diệu nhật, đại gia không cần kinh ngạc. Kỳ thực lão phu đúng là nghe qua một ít nghe đồn. Lúc này, một lão quái vật đứng ra giải vây. Mọi người thấy qua, chỉ thấy người lão quái này vật nói rằng, lão phu những năm trước đây nghe nói, ô tộc vì giúp ô diệu nhật huyết mạch phản tổ, lột xác thành chân chính kim ô thần thú, đã từng sử dụng tới một ít thủ đoạn đặc thù, mà loại thủ đoạn này tựa hồ để lại một điểm di chứng. Nói tới chỗ này, hắn thổn thức địa lắc đầu một cái. Trước ta từng nhiều lần hỏi cái kia lão gia hỏa, nhưng này lão gia hỏa ngậm miệng không nói chuyện, tựa hồ khó có thể mở miệng. Không nghĩ tới là như thế này. Nghe vậy, mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra là di chứng. Vậy thì không ly kỳ. Có người nói, rất nhiều bí pháp đều có di chứng. Hơn nữa bệnh trạng thiên kỳ bách quái. Có người đã biến thành ngớ ngẩn. Có người trên đầu mọc sừng. Có người hai tay hóa thành kỳ lân ti. Có người từ trên căn bản phát sinh biến hóa. Nhất trụ kình thiên. Như thế tính ra, ô diệu nhật này khá tốt, chí ít ở không bị kích thích thời điểm, còn là một người bình thường. Được rồi, chuyện này xem như là trôi qua. Mạnh Hàn cười vung vung tay, sau đó nhìn về phía cách đó không xa Long Càn cùng Nghiêu Lạc. Cười híp mắt nói, hai người các ngươi là muốn từng cái trên đây, vẫn là cùng tiến lên. Giao. Ánh mắt của mọi người rơi vào trên người hai người, ánh mắt trở nên mong đợi. Bây giờ, không còn có người dám coi khinh Mạnh Hàn thực lực. Thậm chí, mọi người ngơ ngác phát hiện, này gia súc thực lực, e sợ còn muốn tại đây hai người bên trên. Như vậy tới nay, cũng rất thú vị. Hai người này rõ ràng quá tuổi ông trời mới. Có thể hay không cũng như ô diệu nhật như vậy. Bị đánh ra cái gì không thể cho ai biết di chứng đây. Chuyện này, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều ở trong mắt đối phương nhìn ra một vệt nồng đậm kiêng kỵ. Chiến đấu mới vừa rồi, ô diệu nhật đều bị đánh thành như vậy, mà hai người bọn họ, coi như so với ô diệu nhật mạnh, cũng không thể có thể cường rất nhiều. Nếu là ra tay, hơn nửa cũng vậy, ngoặc kép, ta đến đây đi. Cuối cùng, Long Càn hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ kiên nghị, một bước bước ra, hướng về Mạnh Hàn đi đến, coi như bại, cũng không có thể bất chiến mà bại. Xin mời. Mạnh Hàn tay phải giơ lên, ngân sắc bất diệt kiếm khí như cuộn sóng giống như từng vòng khuếch tán ra đi. Đến rồi, Long Càn chân phải hư không đạp xuống, một luồng thô bạo sức mạnh bá đạo cảm giác lan tràn ra. Ánh sáng màu xanh ngập trời, mà hắn cái kia nguyên bản liền thân thể khôi ngô, dĩ nhiên lần thứ hai bắt đầu bành trướng, da rẻ mặt ngoài càng là có vảy rồng màu xanh bao trùm. Cứng rắn không thể phá vỡ, hung hãn cực kỳ, tay phải hắn như vuốt rồng, trực tiếp đập ra, dầm dầm dầm, cú đấm này lực lượng quả thực làm người nghe kinh hãi. Mạnh Hàn bên ngoài cơ thể kiếm khí phòng ngự, dĩ nhiên từng tầng phá vụn, mà vẻ này sóng trùng kích, càng là đại diện tích khuếch tán mà ra. Trên chiến đài những người khác, từ lâu đình chỉ tranh đấu, ở Mạnh Hàn chiến đấu kết thúc trước, bọn họ chỉ có thể nhìn. Thật tốt sức mạnh, Mạnh Hàn tay phải giơ lên, ở phía trước của hắn, một đạo ngân sắc bình phong xuất hiện, lấp lóe lôi điện ánh sáng, mà xuống một khắc, cái kia lôi điện bình phong mạnh mẽ chấn động, xuất hiện vết rách, càng có ánh chớp bắn ra bốn phía, như thủy châu bắn tung tóe, một đạo lạnh lẽo long lân nắm đấm, đấm thẳng bộ mặt, thành công, Long Càn sáng mắt lên, không có, một đạo bình thản âm thanh vang lên, sau đó, hắn đồng tử co rụt lại. Chỉ cảm thấy một luồng thô bạo lực lượng khuếch tán quanh thân. Hắn toàn bộ mất đi trọng tâm. Trời đất quay cuồng. Hắn bị đập ở trên mặt đất. Vẻ này lực xung kích. Để hắn ngũ tạng lục phủ ở rung động. Thân thể hầu như nổ tung. Cẩn thận rồi. Mạnh Hàn chân phải đạp xuống. Mang theo ác liệt khí thế vọt tới. Loại kia nhanh. Đem không khí đều tách ra. Khi hắn thân thể hai bên, tựa hồ xuất hiện hai đạo vô hình sóng lớn, hóa long, thần quang, long cương giống to, thân thể tựa hồ muốn hóa long, nhưng tựa hồ nghĩ tới điều gì tàn bạo hình ảnh, trong nháy mắt bỏ đi cái ý niệm này, ao ao giao, chín đạo ánh sáng màu xanh phóng lên trời, hóa thành cửu điêu thanh long xoay quanh hư không, tựa hồ muốn ngăn cản Mạnh Hàn. Kéo dài thời gian, nhưng mà, Mạnh Hàn quanh thân ánh bạc, óng ánh như không gì không xuyên thủng kiếm. Chỗ đi qua, cửu điêu thanh long gần như cùng lúc đó bị xuyên thủng. Mà xuống một khắc, Mạnh Hàn đã đi tới trước mắt, cái kia chân phải cao cao giơ lên, sau đó bỗng nhiên đánh xuống. Sàn chiến đấu mạnh mẽ chấn động, ánh sáng màu xanh tứ tán. Long Càn trên người tầng tầng lực lượng phòng ngự, ở đây trong nháy mắt toàn bộ phá tan, sau đó một cước kia đạp ở trên người, vảy rồng màu xanh bắn tóe tia lửa, sau đó đồng dạng nổ tung, có huyết dịch bắn lên, mà Long Càn cái kia to lớn hóa thân thể, một trận kịch liệt run rẩy sau, cấp tốc thu nhỏ, khôi phục nguyên trạng, thoi thóp, phục rồi sao? Mạnh Hàn đạp Long Càn ngực, cúi đầu hỏi, ta đây có phục hay không? Còn có khác nhau sao? Long Càn nằm trên đất, cười khổ nói, dáng dấp kia, tựa hồ muốn nói, nếu không phản kháng được, vậy thì học được hưởng thụ. Người này thái độ, chuyển biến hơi lớn a. Mạnh Hàn mang theo kinh ngạc nói rằng, hắn còn tưởng rằng vị này thất bại cũng sẽ thẹn quá thành giận. Dù sao thiên tài đều có thần tượng bao quần áo, không chuyển biến thì phải làm thế nào đây? Dù sao thực lực sẽ không lừa người. Long Càn thở dài lắc đầu một cái, sau đó đứng lên, hắn vỗ vỗ bụi bặm trên người, hướng về bên ngoài đi đến, đi mấy bước, quay đầu lại nói rằng, kỳ thực, ta còn nắm chắc bài, đây coi như là cuối cùng quật cường. Long Càn nhếch miệng lên, cười nhún nhún vai, sau đó hào hiệp rời đi, không chút nào một kẻ chiến bại thất lạc. Mạnh Hàn nhìn bóng lưng kia, sửng sốt một chút, hắn thừa nhận, đôi này, chuyện này đối với mới cái này chân thực cất đến, hắn cũng không nghĩ tới, thậm chí có người có thể dùng loại này tư thế trang bức. hơn nữa còn không hề kẽ hở. Học được, Mạnh Hàn quay về tấm lưng kia chắp chắp tay. Sau đó, hắn nhìn về phía xa xa đồng dạng trợn mắt ngoác mồm Nhiêu Lạc. Cười hỏi, ngươi còn muốn đánh sao? Còn đánh mông, Nhiêu Lạc phục hồi tinh thần lại. Sau đó lườm một cái, hai tay phụ lưng, chạm đích rời đi, kẻ ngu si mới nhìn không ra. Nếu là ra tay, 100% phải lại a. Nói như vậy, không ai không phục Lạc. Mạnh Hàn tay phải lấy ra quả cầu ánh sáng, ánh mắt quét nhìn một vòng. Hạo hãn quảng trường, yên lặng như tờ, bất kể là người trẻ tuổi, vẫn là thế hệ trước cường giả. Tất cả đều yên tĩnh nhìn người trẻ tuổi này. Mọi người đều biết, thế hệ nệ trẻ tuổi người, duy hắn vô song, hắn chính là vua không ngai. Vì lẽ đó, lần này phong vương, vốn là vì hắn chuẩn bị sao? Trong chớp mắt, có người tựa hồ nghĩ tới điều gì? Con mắt đột nhiên trừng lớn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.